Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Thật ra, trong thiên hạ xuất hiện vô số tin đồn về Hàn Trầm. Có người nói anh là cảnh sát tốt nhất, là một thần thám có khả năng phá án xuất quỷ nhập thần, tính cách cứng rắn. Tội phạm hễ nghe đến tên anh là rét run người. Nghe nói chỉ vì truy đuổi một tên tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã, anh từng 7 ngày 7 đêm liền không chợp mắt. Đến cuối cùng khi bị bắt, tinh thần của tên tội phạm gần như suy sụp. Nghe nói chẳng có vụ án giết người nào rơi vào tay anh là anh không giải quyết được cả. Từng có một vụ án xảy ra ở địa phương, cảnh sát đau đầu mấy tháng trời vẫn không phá nổi. Anh đi một vòng quanh hiện trường là có thể xác định đối tượng tình nghi. Một cảnh sát có thâm niên từng hợp tác với Hàn Trầm phát biểu: "Mọi người không thể không khâm phục Hàn Trầm. Bộ não của cậu ấy tỉ mỉ chính xác như một chiếc máy tính. Khả năng tính toán logic và năng lực nhìn thấu chi tiết nhỏ hơn người. Tốc độ cũng nhanh một cách đáng ngạc nhiên đấy. Nhưng cũng có tin đồn anh là cảnh sát tệ nhất. Anh thuộc hạ người lắm tài nhiều tật, trái tính trái nết. Nghe nói anh vốn là chuyên gia trẻ tuổi được Bộ Công an đặc biệt mời về, là sĩ quan cảnh sát cấp 1 trẻ nhất, được giữ lại làm việc ở cơ quan trung ương. Về mà anh cố tình xuống địa phương là một người cảnh sát hình sự bình thường. Điều này khiến lãnh đạo Bộ Công an nổi trận lôi đình. Nghe nói mối quan hệ giữa anh và lãnh đạo công an tỉnh và các đồng nghiệp không mấy tốt đẹp, bởi vì tính cách của anh cao ngạo, không hòa đồng, chẳng thân thiết một ai. Mỗi khi giải quyết vụ án lại tựa như muốn bán mạng. Hợp tác với anh rất căng thẳng, mệt mỏi, chẳng người nào chịu nổi. Còn nữa, anh thường động một tí là xin nghỉ phép, biến mất dăm bữa nửa tháng, không ai biết anh đi đục và làm gì, rất vô tổ chức và vô kỷ luật. Thậm chí có nguồn tin cho hay anh thường lân la đến khu đèn đỏ, ăn chơi, cờ bạc, gái gú, không thiếu một trò nào, bồ bịch khắp nơi. Tuy nhiên đây chỉ là tin đồn vô căn cứ, bằng không anh đã bị đuổi khỏi ngành công an từ lâu. Khi nghe nhắc đến Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hy từng tưởng tượng ra dung mạo của vị đại thần này. Đó là một người đàn ông cục mịch, đầy lòng chính nghĩa, tính tình cổ quái và phóng khoáng. Tất nhiên cô cũng đã tưởng tượng ra bộ dạng của người đàn ông ở hộp đêm tối hôm đó. Ví dụ anh ta là một người trưởng thành, ngoài 30 tuổi, không biết chừng trên mặt còn có vết sẹo dài hay cột mất ngón tay gì đó. Nào ngờ khi hai con người hợp nhất là một, lại thành dáng vẻ trẻ trung tuấn tú lạnh lùng, có chút sát khí như thế này. Bạch Cẩm Hy bất giác nhìn huyền thoại ở ngay trước mặt. Từ trước đến nay cô là người gặp đối tượng mạnh mẽ sẽ trở nên mạnh hơn. Vì vậy trước ánh mắt thâm trầm bức người của anh, cô càng sôi sục ý chí chiến đấu. Bạch Cẩm Hy sờ tay vào mặt dây chuyền đeo trên cổ. Đây là thói quen của cô. Bình thường cảnh sát phá án rất hay có thói quen nhỏ như vậy. Đồng thời mở miệng: "Căn cứ vào lời khai của nạn nhân má Tiểu Phi, gần đây cô ấy không có mối quan hệ tình cảm dây dưa hay mâu thuẫn lợi ích với bất cứ ai, cũng không cãi nhau với người nào. Nạn nhân cho biết hình dáng của tội phạm rất xa lạ. Tất nhiên chúng ta vẫn phải tiến hành điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, nhưng nên kết hợp với đặc điểm của những vụ đột nhập vào nhà cưỡng bức xảy ra trong quá khứ. Vụ này nhiều khả năng là do người lạ gây án. Khu vực do chúng ta quản lý chưa từng xảy ra vụ cưỡng dâm với thủ pháp tương tự. Các khu vực khác trong thành phố Giang cũng chưa từng nghe nói. Do đó đây có thể là lần đầu tiên tội phạm gây án. Ngoài ra nơi này là khu phố cổ, địa hình cũng vô cùng phức tạp. Người không thông đường thuộc lối thậm chí có thể bị lạc đường. Tội phạm tiến hành một vụ án đột nhập vào nhà tỉ mỉ chính xác như vậy, chứng tỏ hắn đã bỏ ra rất nhiều thời gian nghiên cứu địa hình và theo dõi đối tượng. Vì vậy tôi đoán, thứ nhất, tội phạm có khả năng sống ở quanh đây hoặc đi làm ở khu vực này, phạm vi điều tra trọng điểm rộng khoảng 5 cây số. Thứ hai, hắn phải có nhiều thời gian nhàn rỗi và linh hoạt mới có thể nghiên cứu tỉ mỉ và chọn đúng thời cơ gây án mà không bị phát hiện. Mấy người cảnh sát gật đầu. Đây là kết luận cơ bản thường thấy, bởi vì phần lớn các vụ án đều do người sống ở khu vực phụ cận gây ra. Lúc này Hàn Trầm vẫn đứng bên cửa sổ không nói một lời. Bạch Cẩm Hy tiếp tục mở miệng: "Thứ ba, một khi xác định là người lạ gây án, vậy thì đối tượng chúng ta cần tìm là một người làm công việc cần đến sức lực và tay nghề, như người tài xế, công nhân, nhân viên chuyển phát nhanh, nhân viên đưa nước. Bởi vì trong cả quá trình gây án, tội phạm thể hiện rõ khuynh hướng gia trưởng và tâm trạng phẫn nộ lúc tiến hành hành vi phạm tội. dù ở phía chính diện hay từ đằng sau, hắn đều khống chế nạn nhân một cách tuyệt đối. Hắn gây tổn thương đến thân thể nạn nhân một cách không cần thiết. Tôi nghĩ đó là vì làm vậy sẽ giúp hắn phát tiết, để từ đó đạt được khoái cảm. Ngoài ra hắn còn đập phá đồ đạc ở hiện trường. Trong khi chúng ta không phát hiện tài sản bị mất cắp, chúng ta có thể tưởng tượng đối tượng tình nghi là một người như sau: thân hình cường tráng, có sức mạnh, có tính gia trưởng bị đè nén, bất mãn và phẫn nộ trước hiện thực cuộc sống. Bình thường chắc hắn không để lộ ra bên ngoài. Có khả năng hắn lựa chọn một công việc thể hiện đặc trưng nam tính của đàn ông. Thêm vào đó hắn dùng dây ni lông và băng dính để khống chế nạn nhân. Thủ pháp rất linh hoạt. Hắn lại có thời gian làm việc linh động, cho nên tôi đoán hắn là một người tài xế lái xe tải, nhân viên chuyển phát nhanh hay thợ sửa điện nước gì đấy. Ngay xong phân tích này, mọi người đều trầm mặc. Hàn Trầm cũng im lặng, vẻ mặt anh không thay đổi, vẫn lạnh nhạt như cũ. Vài giây sau, Châu Tiểu Chiến xúc động mở miệng: "Lão đại, chị phân tích hay quá." Bạch Cẩm Hy cười cười với anh ta. Hai người không hẹn cùng quay sang Hàn Trầm. Có lẽ vẻ mặt của bọn họ để lộ chút đắc ý. Khóe mắt Hàn Trầm vụt qua ý cười. Anh tất nhiên càng đẹp hơn lúc không cười. Con người đen nhánh cũng tựa như chứa đựng tia sáng lấp lánh, khiến người đối diện không thể rời mắt. Mặc dù từng bị một vố trong tay, nhưng vào thời khắc này bắt gặp nụ cười nhàn nhạt của anh, trái tim Bạch Cẩm Hy cũng bất giác run rẩy. Nhưng ngoài mặt cô vẫn thản nhiên nói với các đồng nghiệp: "Mọi người làm việc đi." Đám cảnh sát hình sự tiếp tục bận rộn. Người thì kiếm manh mối ở hiện trường, người thì đi hỏi thăm hàng xóm sống ở xung quanh. Bạch Cẩm Hy và Châu Tiểu Triện đi ra ngoài. Như chợt nhớ ra điều gì, cô liền quay đầu về phía Hàn Trầm, người đang bị lãng quên một bên, giả bộ bừng tỉnh. "Ồ đúng rồi, thần thám Hàn, suýt nữa tôi quên không hỏi, anh có cao kiến gì không?" Giọng cô lanh lành khiến những người cảnh sát hình sự đến giờ mới phát giác. Vừa rồi họ cũng quên mất sự tồn tại của vị đại thần này. Tất cả đều dừng công việc trong tay, ngẩng đầu nhìn Hàn Trầm bằng ánh mắt dò xét. Bạch Cẩm Hy cũng nhìn anh, khóe miệng hơi nhếch lên. Hàn Trầm không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn cô. Sau đó anh rút gói thuốc và bật lửa từ túi quần, lấy một điếu kẹp vào đầu ngón tay, nhưng không châm thuốc mà chỉ nghịch chiếc bật lửa một cách khéo léo. Hai người trầm lặng, mắt đối mắt trong giây lát. Bạch Cẩm Hy đột nhiên có cảm giác tự mình làm khó mình. Thần thám siêu cấp cũng chỉ đến thế mà thôi. Cô biết trên đời này có nhiều chuyện truyền kỳ, chỉ là hữu danh vô thực. Người đàn ông kia đã bị cô đánh bại rồi, không còn gì để nói nữa, đúng không? Bạch Cẩm Hy quay người cùng Châu Tiểu Chuyện chuẩn bị đi ra ngoài. Thấy bầu không khí tẻ nhạt, mọi người tiếp tục công việc của mình. Hiện trường có 3 điểm. Giọng đàn ông trầm ổn, uốn lưỡi kiểu Bắc Kinh lại một lần nữa vang lên. 3 điểm nghi vấn rõ ràng. Bạch Cẩm Hy giật mình quay đầu đi về phía Hàn Trầm. Anh hơi ngẩng mặt, đôi mắt sâu hun hút nhìn cô chăm chú. Sau đó anh tiếp tục cất giọng trầm thấp để nghe. Điểm nghi vấn thứ nhất: đến cuối cùng tội phạm dùng miệng khiến nạn nhân đạt cao trào. Đây là hiện tượng hiếm gặp trong các vụ án cưỡng hiếp. Tại sao lại như vậy? Mọi người gồm cả Bạch Cẩm Hy đều hơi ngây ra. Thứ hai: tại sao hắn lại đập phá hiện trường? Nguyên nhân có thể vì muốn phát tiết sự phẫn nộ giống như cô phân tích, nhưng cũng có lẽ nhằm mục đích che đậy điều gì đó. Hàn Trầm đưa điếu thuốc lên miệng. Đám cảnh sát gật đầu. Bạch Cẩm Hy nhếch mép. Thứ ba: trong lúc gây án, tại sao hắn lại mở cửa sổ phòng ngủ? Hàn Trầm cúi đầu châm thuốc. Hắn bị ngu à? Bạch Cẩm Hy hoàn toàn sửng sốt. Bởi hai từ ngu à thốt ra từ miệng của một người đàn ông đẹp trai, khí chất lạnh lùng tạo cảm giác chẳng hề ăn nhập, nhưng anh lại nói một cách tự nhiên bằng âm điệu Bắc Kinh bỡn cợt nên rất thu hút. Tuy nhiên quan trọng hơn là chi tiết mở cửa sổ mà anh nhắc tới. Khu vực này đông đúc, an ninh không tốt, thời điểm xảy ra vụ án lại là nửa đêm. Má Tiểu Phi sống một mình, tầng này không cao nên không có khả năng cô tự mở cửa sổ. Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy cửa sổ phòng khách trên hành lang đều đóng chặt. Hơn nữa Mã Tiểu Phi cũng khai cửa sổ phòng ngủ là do tội phạm mở ra. Một khi mở cửa hiệu quả cách âm sẽ kém hơn. Không có lợi cho việc gây án. Vậy tại sao tội phạm lại làm điều đó? Trong lúc mọi người mải trầm tư suy nghĩ, Hàn Trầm đã đi ra ngoài cửa, giơ tay đỡ Hờ vai Tư Tư, cả hai cùng đi thẳng xuống tầng dưới. Tư Tư nhận được điện thoại của Mã Tiểu Phi vào tầm hơn 1 giờ sáng. Hai người là hàng xóm, bình thường có mối quan hệ tương đối thân thiết. Nhiều lúc Tư Tư còn gửi con trai cho Mã Tiểu Phi trông hộ. Nửa đêm hoang mang sợ hãi, Mã Tiểu Phi liền nhớ tới Tư Tư, người mẹ độc thân có tính cách độc lập kiên cường. Đến hiện trường, Tư Tư vô cùng chấn động. Cô hỏi Mã Tiểu Phi có muốn báo cảnh sát hay không. Mã Tiểu Phi cũng là một người phụ nữ có tính cách độc lập. Dù rất đau khổ nhưng cô kiên quyết gật đầu. Tư Tư gọi cho Hàn Trầm trước, bởi cô biết anh là cảnh sát hình sự. Sau đó cảnh sát lần lượt đến hiện trường. Xuống dưới nhà, Tư Tư ôm vai Mã Tiểu Phi, quay sang nói với Hàn Trầm. Anh Hàn, em cùng cô ấy đi bệnh viện trước. Anh... Hàn Trầm gật đầu. Em cứ đi đi. Xe cấp cứu và xe cảnh sát nhanh chóng rời khỏi ngõ hẻm. Có lẽ cũng nghe thấy danh tiếng của Hàn Trầm nên hai người cảnh sát khu vực khác ở ngoài khu nhà khách chào hỏi anh. Hàn Trầm gật đầu tựa vào bờ tường tiếp tục hút thuốc. Lúc Bạch Cẩm Hy xuống dưới, mặt trời đã lên cao. Ánh nắng tô điểm lên đường phố và khu nhà. Hàn Trầm đứng trong bóng râm, một chân trống lên bờ tường bẩn thỉu. Anh cúi đầu hút thuốc. Khói thuốc dày đặc lan tỏa từ ngón tay, nhưng đường nét gương mặt nghiêng của anh vẫn rõ ràng. Lông mi dài che khuất đôi mắt, bộ dạng hút thuốc của người đàn ông toát ra một vẻ uể oải và lạnh lùng. Đầu óc Bạch Cẩm Hy vụt qua một ý nghĩ. Người đàn ông này cảnh sát tệ nhất thì đúng hơn. Cảm nhận được ánh mắt của cô, Hàn Trầm liền ngoảnh đầu quay về bên này. Vẫn là đôi mắt thâm trầm đằng sau lớp khói trắng nhàn nhạt. Bạch Cẩm Hy đút hai tay vào túi quần, thản nhiên đi qua chỗ anh đứng. Đau đến mức chảy cả nước mắt cơ. Giọng nói trầm trầm không mặn không nhạt vang lên. Bạch Cẩm Hy ngẩn người, một vài giây sau mới có phản ứng. Hôm nay cô đi làm với cặp mắt sưng húp. Ngoài Châu Tiểu Triện, cô cũng bị những cảnh sát khác chú ý. Người đàn ông này dám chế giễu cô. Cánh tay của cô... Bạch Cẩm Hy dừng bước hít một hơi sâu. Giây tiếp theo cô xoay người nhanh như chớp, đè cánh tay vào cổ Hàn Trầm, đẩy mạnh anh vào bờ tường. Hàn Trầm không hề có phản ứng, để mặc cô muốn làm gì thì làm, chỉ nhìn cô chăm chú. Bởi vì động tĩnh quá lớn nên hai người cảnh sát ở gần đó đều quay về bên này, kinh ngạc thốt lên. Cảnh sát Bạch! Bạch Cẩm Hy không để ý đến họ. Hành lang chật hẹp, thân thể hai người gần như dính chặt vào nhau. Bởi vì Hàn Trầm quá cao nên cô phải kiễng chân mới có thể đè tay lên cổ anh. Nhưng cũng chính vì vậy, cả người cô tựa hồ ở trong lòng anh. Hàn Trầm không hề lúng túng, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt bình tĩnh. Ở cự ly gần, Bạch Cẩm Hy mới phát hiện đồng tử của anh vừa đen vừa lớn, giống đôi mắt của trẻ nhỏ. Thảo nào nhìn từ phía xa xa, cô bất giác bị đôi mắt này thu hút. Tuy nhiên bề ngoài Bạch Cẩm Hy vẫn không đổi sắc mặt, nở nụ cười lạnh lùng. Bình thường tôi đâu có nóng nảy như vậy. Cô hà giọng. Nhưng có người quá ngông cuồng, thích chuốc gù kết oán, tôi cũng hết cách. Hàn Trầm chỉ im lặng nhìn cô. Sự trầm mặc của anh khiến Bạch Cẩm Hy khó chịu. Cô bỗng dưng có cảm giác bản thân tung chiêu, nhưng không biết đối thủ sẽ đi nước cờ tiếp theo như thế nào. Cô vừa định buông tay, Hàn Trầm liền nhướng mày. Đáy mắt anh tỏa ra tia lạnh lẽo vô cùng. Bình thường tôi cũng không bao giờ uy hiếp người khác. Tôi đang điều tra một việc riêng ở tố sắc. Nếu cô còn nhiều chuyện. Nói đến đây anh dừng lại. Bạch Cẩm Hy hơi ngẩn người. Đúng lúc này cô đột nhiên cảm thấy một sức mạnh to lớn ập đến cánh tay mình. Cô lập tức bừng tỉnh nhưng không còn kịp nữa. Hàn Trầm vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ là đứng thẳng người, lồng ngực hất về phía trước. Mạnh đến nỗi tay của Bạch Cẩm Hy không giữ nổi cổ anh. Thôi xong rồi. Bạch Cẩm Hy buông thõng cánh tay theo phản xạ có điều kiện. Cô định bỏ chạy nhưng đời nào chạy thoát. Giây tiếp theo, cổ cô bị một bàn tay đầy sức mạnh khống chế, đẩy cô về bờ tường phía đối diện. Hành lang chật hẹp tối tăm, bốc mùi hôi thối. Bạch Cẩm Hy bị anh ép vào bờ tường, suýt không thở nổi. Vốn định giơ chân đạp Hàn Trầm, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen thâm trầm của anh, cô tự dưng không dám hành động. Tựa hồ phát giác ra suy nghĩ của cô, khóe mắt anh vụt qua ý cười lạnh nhạt. Bạch Cẩm Hy nghiến răng. Anh đúng là đồ khốn. Hai người mắt đối mắt, phả hơi thở vào mặt nhau. Bạch Cẩm Hy liền ngậm miệng. Cô biết anh đang đợi cô khuất phục. Đúng là một tên thâm hiểm không có tình người. Nhưng cô không muốn khuất phục. Một giây, hai giây, ba giây. Cẩm Hy! Một giọng nói ôn hòa đột nhiên vang lên. Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy cùng quay đầu. Trên khu đất trống bên ngoài dãy nhà tập thể, Tử Tư Bạch mặc áo blue trắng, đeo găng tay đang trong bầy nhìn bọn họ. Chương 7, khiếm khuyết của em. Hàn Trầm lại quay sang nhìn Bạch Cẩm Hy, sau đó anh buông tay, lùi lại phía sau một bước. Bạch Cẩm Hy trợn mắt với anh, chỉnh lại áo sống mới ngoảnh đầu nói từ với Tử Tư Bạch. Sao anh lại đến đây? Tử Tư Bạch là bác sĩ pháp y cấp bậc cao, bình thường chỉ có mặt tại hiện trường xảy ra án mạng. Dưới ánh nắng chói chang, Tử Tư Bạch đứng thẳng người, cặp chân mày vẫn nhíu chặt. Hôm nay vừa vặn chẳng có việc gì nên anh đến đây xem thế nào, anh đáp. Bạch Cẩm Hy gật đầu. Là vụ cưỡng hiếp cũng hơi khó nhằn. Lúc này Tử Tư Bạch đã đi đến trước mặt, cúi đầu nhìn cô. Em khóc đây à? Bạch Cẩm Hy hết nói nổi. Tại sao hôm nay người nào cũng quan tâm đến viền mắt của cô thế không biết? Cô cười cười rồi đáp. À không, chắc anh nhầm rồi. Tử Tư Bạch im lặng nhìn cô. Một lúc sau anh mỉm cười, không tiếp tục đề tài này mà dõi mắt ra sau lưng Bạch Cẩm Hy. Người vừa rồi là ai vậy? Xem lại đối chọi với người ta. Bạch Cẩm Hy cũng quay đầu, nhưng đằng sau không một bóng người. Hàn Trầm đã lặng lẽ bỏ đi từ bao giờ. Cô thở dài. Một lời khó nói rõ. Một tiếng sau, tại căn hộ xảy ra vụ án ở tầng 2, Bạch Cẩm Hy đứng ngoài ban công, phóng tầm mắt ra xa. Khu phố cổ gồm những ngôi nhà thấp san sát, đan chéo lẫn nhau, trông như một bản cờ hỗn loạn, ảm đạm dưới ánh mặt trời. Nhưng nơi này cũng gồm cả khu kinh tế trọng điểm được chính quyền thành phố tạo mọi điều kiện phát triển. Do đó vòng ngoài cũng xây dựng vô số tòa cao ốc. Hai yếu tố cũ kỹ và phồn hoa cùng tồn tại song song. Bạch Cẩm Hy nhìn giết rồi cũng thấy thuận mắt. Tử Tư Bạch tháo găng tay, đẩy cửa đi ra ban công đứng bên cạnh cô. Có phát hiện gì không anh? Cô hỏi. Tử Tư Bạch lắc đầu. Là một người rất cẩn thận. Anh đang ám chỉ đến tên tội phạm. Bạch Cẩm Hy gật đầu bổ sung thêm. Hắn là người bình tĩnh, có khả năng tự kiềm chế tốt, lên kế hoạch kín kẽ đâu vào đấy. Hiện tại camera giám sát và giám định hiện trường đều không có manh mối. Mọi người đi điều tra xung quanh cũng chưa thu được kết quả. Nhiều khả năng hắn sẽ tiếp tục gây án. Tử Tư Bạch im lặng. Một lúc sau anh hỏi. Em đã kiểm tra mấy điểm nghi vấn mà Hàn Trầm đưa ra chưa? Ở hiện trường từ nãy đến giờ nên chắc chắn anh đã được mấy người cảnh sát hình sự thêm mắm thêm muối, kể lại cuộc phân tích tội phạm giữa cô và Hàn Trầm. Mấy điểm đó cần phải đi sâu điều tra, trước mắt vẫn chưa có đầu mối. Bạch Cẩm Hy quay sang Tử Tư Bạch nở nụ cười nhàn nhạt. Nhắc đến mới nói, em gặp Hàn Trầm ở trong cuộc truy quét tệ nạn hộp đêm đấy. Tử Tư Bạch tất nhiên cũng từng nghe qua tin đồn phong lưu của Hàn Trầm. Anh trao mày mà không lên tiếng. Bạch Cẩm Hy chuyển đề tài. Có điều em luôn cảm thấy trước đây Hàn Trầm từng xảy ra chuyện gì đó, thậm chí có khả năng trải qua trắc trở to lớn, bằng không anh ta cũng chẳng có một vẻ u ám như vậy. Đúng thế, tuy cô không rõ rốt cuộc anh đang làm gì, nhưng cô có thể cảm thấy khí chất buông thả và trầm luân từ hành vi cử chỉ của anh. Đó là một vẻ u ám bị đè nén, tựa hồ anh đang chìm đắm trong thế giới bí mật của mình. Tử Tư Bạch nhướng mày nhìn cô chăm chú. Không có gì đáng để cảm thông. Anh lên tiếng. Bất kể gặp trắc trở đến mức nào, một người đàn ông cũng nên giữ mình trong sạch, không nên buông thả bản thân, la cả những nơi như vậy. Đó là hành vi thiếu trách nhiệm với người bạn đời của anh ta. Lần này đến lượt Bạch Cẩm Hy ngẩm người. Tử Tư Bạch vốn có tính cách lạnh nhạt, chẳng bao giờ quan tâm đến người không liên quan. Hôm nay đúng là hiếm có dịp anh nhận xét nghiêm túc như vậy về một cá nhân nào đó. Bạch Cẩm Hy không nhịn được cười, chỉ tay vào vai anh, nói bằng giọng điệu châm chọc. Nói thì rất quang minh chính đại, lẽ nào trong hai mươi mấy năm cuộc đời anh chưa bao giờ động lòng trước cám dỗ hay sao? mặt trời tỏa ánh sáng khắp không gian, cơn gió mát rượi thổi qua ban công. Thành phố vẫn phồn vinh và bận rộn như mọi ngày. Từ Tư Bạch dõi mắt về phía xa, bình thản trả lời: anh đảm bảo với em, từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện đó. Cuộc tìm kiếm đối tượng tình nghi, kiểm tra, truy xét, thẩm vấn, không phân biệt ngày đêm lại bắt đầu. Dù Bạch Cẩm Hy đã phác họa sơ qua chân dung tội phạm và khoanh vùng phạm vi điều tra, cộng thêm sự gợi ý của đại thần thám Hàn Trầm, nhưng muốn có một sự đột phá lớn hơn, những người cảnh sát hình sự vẫn phải tiến hành một loạt công việc vụn vặt và phức tạp. Ngày thứ tư của tuần sau đó, bây giờ là giữa trưa, trời nắng chói chang. Bạch Cẩm Hy và hai cảnh sát hình sự ngồi trong ô tô, người ướt đẫm mồ hôi, toàn thân vô cùng mệt mỏi. Buổi sáng mọi người đi thăm hỏi một phòng, tìm xem có nhân chứng hay đối tượng khả nghi ở xung quanh hiện trường gây án, nhưng đáng tiếc vẫn không có thu hoạch. Khu phố cổ lắp rất ít camera theo dõi, tội phạm lại thông thuộc đường đi lối lại ở đây, nên bọn họ kiểm tra tất cả đoạn băng mà vẫn không tìm ra manh mối. Châu Tiểu Triện lau mồ hôi trên mặt nhăn nhó: lão đại, chúng ta phải điều tra đến bao giờ mãi vẫn chẳng có đầu mối, chán quá đi mất. Bạch Cẩm Hy vẫn dõi mắt về khu dân cư vắng lặng, ngõ hẻm ngoằn ngoèo, người đi lại thưa thớt ở ngoài cửa xe. Cô cầm chai nước uống một ngụm mới trả lời: vội gì chứ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Thấy chai nước đã trống không, cô ném cho Châu Tiểu Triện: cậu đi mua mấy chai nước lại đây. Vâng. Châu Tiểu Triện mở cửa chuẩn bị xuống xe, chợt nhìn thấy người đàn ông ở phía trước đang tiến lại gần. Mắt cậu ta sáng rực: bác sĩ Tư, anh lại mang đồ ăn uống đến cho lão đại đấy à? Cậu ta nói cho to đến mức cách mấy con đường có khi còn nghe thấy. Bạch Cẩm Hy và người cảnh sát còn lại cùng quay đầu về hướng đó. Dưới ánh nắng chói chang, Từ Tư Bạch mặc một bộ đồ giản dị, tay cầm túi ni lông thon thả đi tới. Trước câu trêu đùa của Châu Tiểu Triện, anh chỉ mỉm cười rút một chai trà sữa và hai quả măng cụt từ túi ni lông rồi đưa hết số còn lại cho Châu Tiểu Triện. Hai người tự chia nhau đi. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Châu Tiểu Triện mở ra xem, bên trong đều là đồ uống và hoa quả. Cậu ta cười ngoác miệng: cảm ơn bác sĩ Từ. Sau đó cậu ta quay sang Bạch Cẩm Hy cất giọng đặc biệt khách sáo: cảm ơn lão đại. Bạch Cẩm Hy chẳng thèm để ý đến cậu ta, cô chống cằm gật đầu với Từ Tư Bạch coi như thay lời chào. Châu Tiểu Triện nháy mắt với người cảnh sát kia, cả hai xuống xe cầm túi đồ trốn dưới bóng râm của một cây cành lá xum xuê. Trong ô tô chỉ còn lại mình Bạch Cẩm Hy ngồi ở ghế sau. Từ Tư Bạch chống tay vào cửa xe hỏi cô: em có mệt không? Bạch Cẩm Hy vươn vai: cũng không đến nỗi, chỉ là ngủ không đủ giấc. Từ Tư Bạch cười cười đưa chai trà sữa và hai quả măng cụt cho cô. Bạch Cẩm Hy nhận lấy: cảm ơn anh, ngày nắng tặng măng cụt, lễ mỏng tình ý sâu nặng. Khóe miệng Từ Tư Bạch lại một lần nữa để lộ ý cười. Anh vốn có nước da trắng, diện mạo thanh tú, nở nụ cười ấm áp, nên bây giờ dù đứng dưới bóng cây, anh vẫn khiến Bạch Cẩm Hy hơi lóa mắt. Cô vỗ vỗ mặt ghế bên cạnh mình: này, anh còn đứng đó làm gì? Từ Tư Bạch liền chui vào xe ngồi cạnh cô. Trong xe bật điều hòa mát mẻ, Bạch Cẩm Hy nhanh chóng giải quyết xong hai quả măng cụt, lại uống vài ngụm trà sữa, thỏa mãn tựa vào thành ghế phía sau. Từ Tư Bạch vốn là một người yên tĩnh, anh đặt hai tay lên đầu gối, dõi mắt về phía trước, không nói một lời. Một lúc sau Bạch Cẩm Hy mở miệng: mấy ngày trước em đã nằm mơ. Chắc anh cũng biết, từ trước đến nay em chưa nằm mơ bao giờ. Ừ, em mơ thấy gì thế? Bạch Cẩm Hy im lặng. Cảnh tượng trong giấc mơ lại một lần nữa hiện ra trong đầu óc cô. Thác nước nằm ở khu rừng, người đàn ông ngấn lệ, tên giết người đáng sợ, còn cả nụ hôn điên cuồng và nỗi bi thương tràn ngập. Cô cười cười trả lời: cụ thể thế nào em cũng không nhớ rõ, nhưng em cảm thấy có liên quan đến chuyện trước kia. Cô quay sang hỏi anh: Từ Tư Bạch, anh thử nói xem, có phải trí nhớ của em đang dần dần hồi phục hay không? Từ Tư Bạch nhất thời im lặng. Anh nhìn cô bằng ánh mắt bình tĩnh và ôn hòa. Cuộc đời mà không có ký ức thì là một khiếm khuyết. Chắc chắn em sẽ hồi phục trí nhớ. Rất hiếm khi thấy anh dùng ngữ khí nặng như vậy để nhấn mạnh điều gì đó. Bạch Cẩm Hy mềm lòng trong giây lát, sống mũi cay cay. Hai người đều lặng thinh. Từ Tư Bạch nhìn cô chăm chú, ánh mắt sáng ngời. Bạch Cẩm Hy bỗng dưng cảm thấy mất tự nhiên. Cô quay đầu về phía trước cười cười. Được rồi, em ngủ một lát. Cả đêm qua em mới chợp được mắt có 3 tiếng đồng hồ, buồn ngủ chết đi được ấy. Ừ, em cứ nghỉ ngơi đi, anh đi đây. Em không tiễn, lần sau anh đừng đến đây nữa, thời tiết quá nóng bức. Bạch Cẩm Hy dõi theo bóng lưng Từ Tư Bạch cho đến khi anh đi xa. Cô lại nhắm mắt, trong lòng niệm thầm. Nằm mơ đi, nằm mơ đi. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng đáng tiếc cô ngủ rất say, ngay cả một con muỗi cũng không mơ thấy. Buổi tối muộn, cả thành phố trở nên yên tĩnh. Khu phố cổ đèn đóm lác đác, thỉnh thoảng mới có người qua lại. Phần lớn người dân đã chìm vào giấc ngủ, không bận tâm đến chuyện bên ngoài. Hàn Trầm ngồi trong tiệm tạp hóa nhỏ của Tư Tư, đầu ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc lá. Anh dõi mắt về phía chiếc xe cảnh sát độ im lìm ở cuối ngõ qua màn đêm dày đặc. Tư Tư từ gian trong đi ra ngoài. Lúc này Hàn Trầm đang ngồi vắt chân ở trên chiếc ghế mây, một tay đặt lên thành ghế, một tay kẹp điếu thuốc. Từ người anh tỏa ra khí chất lạnh lùng, nghiêm nghị, khó tiếp cận. Anh tự hù là người đàn ông thuộc về bóng đêm. Tư Tư đi đến bên Hàn Trầm cười nói. Cuối cùng đầu đầu cũng ngủ rồi. Cô thuận theo ánh mắt nhìn chiếc xe cảnh sát. Những người cảnh sát đó vẫn đang phải trực đêm à? Đúng là không dễ dàng. Đây vốn là công việc của bọn họ. Hàn Trầm đáp. Anh Hàn, anh đã giải quyết xong việc riêng chưa? Bao giờ mới quay trở về thành phố Thanh Lam? Thành phố Thanh Lam là thủ phủ của tỉnh Ca, cũng là nơi đặt trụ sở của công an tỉnh. Đợi vụ án này giải quyết xong tôi sẽ quay về. Vâng. Hàn Trầm hít một hơi thuốc hỏi. Bao giờ em đổi công việc? Khu vực này an ninh không tốt. Vì con trai em cũng nên chuyển nhà. Em hiểu. Khi nào tiết kiệm đủ tiền em sẽ chuyển mà. Hàn Trầm nhìn cô. Tôi có thể giúp em. Tư Tư trầm mặc trong giây lát, sau đó lắc đầu. Anh Hàn, anh đã giúp mẹ con em nhiều rồi. Cảm ơn anh. Anh là người tốt. Em không thể tiếp tục làm phiền anh nữa. Hàn Trầm chỉ hơi gật đầu, không nói thêm điều gì. Anh hơi khép mi, hút thuốc, rồi tiếp tục dõi mắt về phía xa xa. Bắt gặp bộ dạng này của anh, Tư Tư cảm thấy một nỗi buồn vô cớ. Có lẽ bởi vì một người đàn ông trẻ chính trực như vậy lại cô độc một mình trong đêm đen. Sự trầm mặc yên tĩnh của anh khiến bất cứ người phụ nữ nào cũng cảm thấy không đành lòng. Từ từ ngẫm nghĩ, cười nói. Có anh ở đây giúp đỡ, chắc chắn vụ án của Tiểu Phi sẽ được giải quyết nhanh thôi. Cô còn chưa dứt lời, khóe mắt của Hàn Trầm đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Anh hoàn toàn không nghe thấy cô nói gì. Từ từ liền quay về hướng đó. Giữa ánh đèn đường tù mù, một bóng người nhanh chóng mở cửa xe cảnh sát nhảy xuống, chạy về phía trước. Mặc dù trời tối nhưng Tư Tư vẫn nhận ra người đó chính là Bạch Cẩm Hy. Trên chiếc xe ở đằng sau, hai người cảnh sát còn lại tỏ ra căng thẳng. Một người lập tức nổ máy, người kia cũng chính là Châu Tiểu Triện nhảy xuống xe, nói to vào máy bộ đàm. Dãy nhà số 5 ngõ Đạo Nam lại xảy ra vụ án cưỡng dâm. Tôi xin nhắc lại, vừa rồi tôi nhận được điện thoại báo án, nói dãy nhà số 5 ngõ Đạo Nam xảy ra vụ cưỡng dâm. Tất cả mọi người hãy đến hiện trường ngay lập tức. Tư Tư ngạc nhiên ôm miệng. Khi cô quay đầu, Hàn Trầm đã đứng dậy, ném mẩu thuốc xuống đất và lao ra ngoài. Phần 8. Tên khốn đẹp trai. Bầu trời không có ánh trăng, chỉ một màu đen như hun hút. Con ngõ nhỏ hun hút như trong giấc mộng. Bạch Cẩm Hy chạy thục mạng về phía trước. Ánh sáng từ ngọn đèn trên đỉnh đầu vụt qua, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng bước chân của mình và của đồng nghiệp ở xung quanh. Nơi này cách hiện trường của vụ án mấy trăm mét, do đó tuy không rõ thời gian xảy ra vụ án, nhưng ngay sau khi nhận được điện thoại, cô liền lao đi như tên bắn. Nếu tội phạm vẫn còn ở quanh đây, cô tuyệt đối không thể để hắn trốn thoát. Mặc dù vậy, tất cả dường như tốn công vô ích. Cô đã chạy dọc ba ngõ hẻm mà vẫn không có thu hoạch. Máy bộ đàm cũng không nhận được thông tin từ các đồng nghiệp. Bạch Cẩm Hy vốn là người mù đường. Khi chạy đến mức đầu óc choáng váng, hơi thở dồn dập, cô dừng lại ở một ngã rẽ. Nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ 4 tầng bỏ hoang chờ bị phá dỡ, đôi mắt cô sáng lên. Khu vực này nhà cửa tương đối thấp, ngôi nhà 4 tầng coi như cao nhất. Cô quyết định trèo lên trên trần nhà để quan sát xung quanh. Đúng lúc này Bạch Cẩm Hy nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ truyền tới. Cô lập tức dõi mắt về phương hướng đó. Một người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ màu đen từ ngã rẽ chạy về phía cô. Bạch Cẩm Hy lập tức nhận ra đó là Hàn Trầm. Anh cũng nhìn thấy cô, sắc mặt không có bất cứ một biểu hiện gì. Sau đó anh chạy thẳng vào ngôi nhà nhỏ 4 tầng. Bạch Cẩm Hy hơi sững người nhưng cũng nhanh chóng đi theo. Hành lang chật hẹp, ngay cả cầu thang cũng sập sệ đổ nát, bốc mùi khó ngửi. Bạch Cẩm Hy tuy là một người bạo dạn nhưng trên thực tế cô cũng hơi sợ bóng tối. Tình cờ gặp Hàn Trầm, lại nghe tiếng bước chân trầm ổn của anh, tự dưng cô cảm thấy yên lòng, bất giác bám theo anh. Hai người nhanh chóng leo lên tầng 3. Ai ngờ vừa lên đến tầng 3, Bạch Cẩm Hy liền sững sờ. Hàn Trầm đứng cách cô 1-2 mét, cũng dừng bước khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Tầng 4 đã bị máy ủi phá mất một nửa, chỉ còn lại nửa gian nhà nham nhở. Quan trọng hơn, trước mặt bọn họ là một bức tường cao hơn 2 mét, chắn mất tầm nhìn ở phía đối diện. Xung quanh không có điểm tựa để leo lên trên, một mình khó có thể vượt qua bức tường, trong khi Bạch Cẩm Hy còn hơi sợ độ cao. Cô quay sang Hàn Trầm, thân hình anh lờ mờ trong bóng tối. Dù anh cách vài bước, Bạch Cẩm Hy vẫn có thể ngửi thấy mùi mồ hôi trên người anh, nghe nhịp tim đập bình ổn trong lồng ngực. Cô đã mệt đến mức thở không ra hơi, còn anh vẫn dồi dào thể lực. Đây không phải lần đầu tiên chứng kiến sức mạnh của người đàn ông này, lần nào cũng bị lép vế, trong lòng Bạch Cẩm Hy bất giác có vị chua chát. Thù cũ hận mới chồng chéo, cô cất giọng có chút gắt gỏng. Còn đứng đấy làm cái gì? Anh mau đỡ tôi lên, rồi tôi sẽ kéo anh. Hàn Trầm nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt. Tôi không cần. Bạch Cẩm Hy ngẩn người. Hàn Trầm dõi mắt về phía trước, thân hình cao lớn đột nhiên cúi thấp xuống như chuẩn bị lao đi. Cô giật mình kinh ngạc, không phải anh định tự leo lên đấy chứ? Suy nghĩ này vừa vụt qua bộ não Bạch Cẩm Hy, Hàn Trầm đã biến nó thành hiện thực. Thân hình anh như con báo đen nhảy lên trong không trung đêm tối. Đôi chân đầy sức mạnh của anh đạp vào bờ tường, tay bám vào mép phía trên. Sau một cú nhún người, anh đã nhẹ nhàng phủi bụi bám vào quần áo, đứng trên đầu bờ tường. Bạch Cẩm Hy đờ ra mấy giây mới đập tay vào bức tường. Này, mau kéo tôi lên đi. Hàn Trầm cúi xuống nhìn cô rồi lại ngẩng đầu quan sát xung quanh. Bạch Cẩm Hy bực tức, hai tay chống nạnh trừng mắt với anh. Hàn Trầm, anh mà không kéo tôi nhá thì không phải đàn ông. Câu này có chút lực sát thương, bởi anh lại một lần nữa cúi đầu. Bạch Cẩm Hy nhìn anh chằm chằm không chịu tỏ ra nép vế. Hàn Trầm cất giọng nhàn nhạt. Việc tôi có phải là đàn ông hay không do cô quyết định từ bao giờ? Anh sai rồi, thiên hạ không phải mù đâu. Khóe miệng Hàn Trầm dường như hơi nhếch lên, dù sao cũng đang cần nhờ đến đối phương. Bạch Cẩm Hy không tiếp tục tranh cãi mà chỉ nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ. Cuối cùng Hàn Trầm ngồi xuống, thò một cánh tay. Bạch Cẩm Hy mừng rỡ trong lòng, lập tức nắm tay anh lấy đà leo lên bức tường. Khi cô đã ở bên trên, anh liền buông tay. Bạch Cẩm Hy phủi bụi, đứng bên cạnh người đàn ông quan sát tình hình ở dưới. Trong tầm mắt của hai người, ngõ hẻm ngoằn ngoèo tỏa ra bốn phương tám hướng, có mấy hộ gia đình bị kinh động, bật đèn sáng trưng. Nhiều người cảnh sát đã tập trung về hiện trường vụ án, ánh đèn pin loang loáng, nhưng Bạch Cẩm Hy không hề thấy đối tượng tình nghi. Trong phạm vi tầm nhìn của cô chẳng có người nào cô muốn tìm. Cô đoán hắn là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, trẻ trung. Nếu vẫn còn ở trong khu vực này thì bây giờ chắc hắn đang vội vàng lẩn trốn cảnh sát. Chỉ cần bắt gặp, chắc chắn cô có thể nhận ra đối phương. nhưng Bạch Cẩm Hy chẳng nhìn thấy người nào như vậy. Toàn thân mệt mỏi rã rời, cô cũng không để ý đến hình tượng, ngồi phịch xuống đất. Chúng ta để hắn chạy thoát rồi. Hàn Trầm vẫn đứng ở đó như một bóng cây vững chãi trong màn đêm. Hắn đã bỏ đi từ lâu rồi. Bạch Cẩm Hy gật đầu tán thành. Vừa nhận được điện thoại báo án, họ lập tức lao đi tìm. Nhưng ai mà biết được tội phạm rời đi bao lâu, nạn nhân mới báo cảnh sát. Có lẽ ngay sau đó cũng có thể 1-2 tiếng đồng hồ sau. Là người cảnh sát, bọn họ không thể bỏ qua bất cứ một khả năng nào. Hai người nhất thời im lặng. Bạch Cẩm Hy vô thức liếc gương mặt nghiêng của Hàn Trầm. Thật không ngờ cũng có lúc cô và anh Hòa Thuận ở bên nhau như thời khắc này. Cảm giác này tương đối kỳ quặc. Một tiếng xoẹt nhẹ vang lên. Bạch Cẩm Hy ngẩng đầu, nhìn thấy Hàn Trầm đang châm một điếu thuốc. Đống lửa lập lòe hắt lên gương mặt nghiêng lãnh đạm như tấm phù điêu trong đêm tối của anh. Anh vẩy vẩy quay diêm rồi ném xuống đất, dùng chân tắt ngọn lửa. Ngửi thấy mùi thuốc lá, Bạch Cẩm Hy nuốt nước bọt. Cảm nhận được ánh mắt của cô, Hàn Trầm quay đầu về phía cô, mũi phả ra làn khói nhàn nhạt. Cho tôi một điếu. Bạch Cẩm Hy lên tiếng. Hàn Trầm ném hộp thuốc và bao diêm cho cô. Bạch Cẩm Hy bắt lấy, rút một điếu châm lửa, hít một hơi. Có vị thuốc lá, Bạch Cẩm Hy cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Sợi dây thần kinh căng thẳng phảng phất được thả lỏng. Người đàn ông bên cạnh dường như vừa mắt hơn. Bạch Cẩm Hy tùy tiện hỏi. Sao anh lại xuất hiện ở nơi này? Chắc là cùng hồng nhan tri kỷ của anh đúng không? Hình như cái cô Tư Tư sống ở gần đây. Hàn Trầm quay sang Bạch Cẩm Hy, ánh mắt có phần lạnh lẽo. Không phải. Không phải gì cơ? Cô ấy không phải chứ sao? Anh ném mẩu thuốc lá quanh người đi đến mép bờ tường, nhẹ nhàng nhảy xuống dưới. Bạch Cẩm Hy lướt qua hình bóng người đàn ông rồi tiếp tục hút thuốc. Giây tiếp theo cô đột nhiên có phản ứng, toàn thân cứng đờ. Tôi chết rồi, còn phải nhảy xuống nữa. Bạch Cẩm Hy lập tức đứng dậy, đi ra mép tường, bất động ở đó. Cô mắc chứng sợ độ cao. Đây được coi là một bí mật nhỏ của cô. Bởi vì mất trí nhớ nên nhiều khi lúc ngủ cô thường có cảm giác bị bóng đen đè nén bủa vây. Vì vậy cô sợ tất cả những nơi tối đen, trống trải và lung lay sắp đổ. Trước kia mỗi lần làm nhiệm vụ phải leo trèo đều có Châu Tiểu Triện giúp đỡ. Nhưng hôm nay cô chỉ có một mình, lại là thời điểm nửa đêm vắng lặng. Lúc này Hàn Trầm đã đi mấy bước, sắp đến đầu cầu thang, cuối cùng cũng phát giác ra điều bất thường. Anh quay đầu nhìn cô, bốn mắt giao nhau. Anh trầm tĩnh đứng ở bên dưới, còn cô rụt rè trên mép tường. Sau đó Hàn Trầm đột nhiên quay người, đi tới chân tường. Bạch Cẩm Hy ngơ ngẩn nhìn anh. Cô sợ độ cao đấy à? Anh hỏi. Bạch Cẩm Hy tất nhiên không bao giờ thừa nhận điểm yếu của mình. Cô ngẩng đầu dõi mắt về phương xa, thản nhiên đáp. Làm gì có chuyện đó? Tôi chỉ không thích đứng ở trên cao. Nói xong cô liếc anh một cái, phát hiện khóe miệng anh ẩn hiện ý cười. Được. Anh thốt ra một từ rồi quay người. Khoan đã, anh đừng đi. Bạch Cẩm Hy cất giọng nôn nóng. Hàn Trầm dừng bước, ngoảnh lại đầu nhìn cô. Bạch Cẩm Hy đột nhiên cảm thấy hơi ấm ức. Cô bây giờ như cá mắc cạn, nhưng làm sao có thể chủ động mở miệng nhờ vả người đàn ông kia đỡ cô. Con người sống trên đời cần phải có cốt khí. Nhưng cô xuống bằng cách nào đây? Gọi điện bảo Châu Tiểu Triện đến thì mất mặt quá. Các đồng nghiệp mà biết chuyện sẽ cười cho thối mũi. Đang băn khoăn không biết mở miệng thế nào, Bạch Cẩm Hy chợt thấy anh giơ hai tay về phía cô. Nhảy xuống đi. Cô hơi bất ngờ, trong khi anh vẫn tỏ ra bình tĩnh. Chuyện này liệu có được không? Anh sẽ đỡ tôi sao? Cô nửa tin nửa ngờ. Ừ, anh đáp ngắn gọn. Bạch Cẩm Hy cũng không khách sáo mà quan sát vị trí của anh, chuẩn bị nhảy xuống. Tôi nhảy đây, anh nhớ tôi, đỡ tôi đấy nhá. Tôi mà bị ngã gãy chân không thể phá án, người chịu tổn thất nhất sẽ là quần chúng nhân dân đấy. Rốt cuộc cô có nhảy không hả? Hàn Trầm liền ngắt lời. Bạch Cẩm Hy ngậm miệng hít một hơi sâu, nhắm mắt nhảy xuống chỗ anh đang đứng. Cảm giác mất thăng bằng khiến đôi chân cô mềm nhũn. Cô nghe thấy tiếng thở bởi vì sợ hãi trở nên dồn dập của mình. Nhưng ngay sau đó một đôi cánh tay rắn chắc đỡ lấy người cô, chấm dứt tình trạng rơi tự do. Hai chân cô còn chưa kịp chạm đất đã bị anh ôm vào lòng. Hơn nữa so với Châu Tiểu Triện, người đàn ông này vững chãi gấp tỷ lần. Bạch Cẩm Hy thở phào nhẹ nhõm, lập tức mở mắt. Đập vào mắt cô đầu tiên là cổ áo sơ mi đen của người đàn ông. Bởi vì hai thân thể gần kề nên cô cảm nhận rõ ràng hơi nóng của anh tỏa ra từ thân thể, có cả mùi mồ hôi lẫn mùi thuốc lá, nhưng không khó ngửi chút nào. Được rồi. Giọng nói trầm thấp, tựa hồ mang âm điệu vỗ về của anh vang lên trên đầu cô. Cô không nghe nhầm đấy chứ, anh đang vỗ về cô. Bạch Cẩm Hy vô thức ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải đôi mắt sâu hun hút của Hàn Trầm đang nhìn cô chăm chú. Bởi vì hai người cách nhau rất gần nên vào một khoảnh khắc Bạch Cẩm Hy có chút ngơ ngẩn. Ánh mắt anh tựa hồ cũng sững lại trong giây lát. Bạch Cẩm Hy vốn định nói lời cảm ơn, nhưng bởi vì bị anh ôm đến mức không thoải mái nên khi cô mở miệng lại thành giọng điệu vô lại chế giễu. Sao thế? Anh không nỡ buông tay à? Vừa dứt lời, Hàn Trầm liền ném thẳng cô xuống đất. Anh... Bạch Cẩm Hy lồm cồm đứng lên. Hàn Trầm đã quanh người đi xuống cầu thang. Nỡ hay không cũng chẳng đến lượt cô. Tại tòa nhà số 5 ngõ Đạo Nam, địa điểm xảy ra vụ án, bên dưới đã đổ mấy chiếc xe cảnh sát. Vài người công an khu vực cật đầu với Bạch Cẩm Hy. Cô đi nhanh lên tầng trên, Hàn Trầm đi ngay đằng sau. Sự xuất hiện của anh thu hút sự chú ý của mọi người. Tới hiện trường vụ án ở tầng 3, Bạch Cẩm Hy liền gặp Châu Tiểu Triện đi ra ngoài. Cậu ta hơi kinh ngạc khi thấy Hàn Trầm, nhưng không thắc mắc mà cất giọng nặng nề. Nạn nhân tên Kỳ Nhã Hinh, 26 tuổi, cũng là nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại. Công cụ và thủ đoạn gây án giống hệt vụ trước. Trên người Kỳ Nhã Hinh cũng xuất hiện vết thương như vết bầm tím sưng tấy, còn nặng hơn cả nạn nhân đầu tiên. Bạch Cẩm Hy và Hàn Trầm đi vào nhà. Bên trong ngổn ngang, nạn nhân đang ngồi phòng ngủ khóc thút thít. Chúng ta gộp hai vụ lại cùng điều tra. Bạch Cẩm Hy cất giọng nghiêm nghị. Đây là vụ án cưỡng hiếp hàng loạt đối với nhân viên bán hàng của trung tâm thương mại. Chương 9, khả năng của tôi. Nạn nhân thứ hai tên là Kỳ Nhã Hinh. Gần đây Kỳ Nhã Hinh luôn xuất hiện cảm giác có người đi theo mình, nhưng đó chỉ là cảm giác mơ hồ. Cô cũng chẳng có chứng cứ. Cô cho rằng dù báo cảnh sát cũng không để tâm. Cô là nhân viên bán hàng ở quầy nước hoa của trung tâm thương mại. Hàng tháng lĩnh mức lương tương đối, cuộc sống độc lập và thoải mái. Chỉ là mỗi ngày cô tan ca rất muộn. Trung tâm thương mại đóng cửa lúc 10 giờ, nhưng cô còn phải kiểm kê, kết toán. Lần nào cũng đề đến nhà cũng hơn 11 giờ. Kỳ Nhã Hinh có đối tượng bám theo khi cô trên đường về nhà. Ngõ hẻm tối tăm, vắng người qua lại, nên dường như cô nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn đi theo mình từ phía xa. Nhưng khi quay đầu, đằng sau lại chẳng có một ai. Hay là người dân tình cờ đi qua? Trước băn khoăn của cô, một đồng nghiệp đã hỏi câu này. Kỳ Nhã Hinh lắc đầu. Cô chắc chắn là tiếng bước chân là của cùng một đối tượng. Tuy nhiên cô không quá hoảng sợ hay căng thẳng. Kỳ Nhã Hinh khá xinh xắn, từ nhỏ đã được nhiều cậu con trai theo đuổi. Do đó cô đoán người này chắc cũng là một trong số những anh chàng theo đuổi mình, không đáng để bận tâm. Dù xảy ra tình huống xấu đi chăng nữa, dù đối phương có ý đồ không tốt, Kỳ Nhã Hinh cũng chẳng sợ. Trong túi sách của cô luôn luôn chuẩn bị sẵn bình xịt hơi cay. Ngoài ra cô cũng có tác phong nhanh nhẹn, tính cách tháo thắng, chưa từng chịu thiệt bao giờ. Kể cả đối phương dám làm chuyện sang bậy, cô cũng có thể bảo vệ tốt bản thân. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Kỳ Nhã Hinh vẫn đề cao cảnh giác, cố gắng ra về cùng với đồng nghiệp. Mấy ngày sau cô phát hiện tiếng bước chân biến mất hoàn toàn. Có lẽ đối phương biết khó mà tự rút lui. Cô cũng không để chuyện này trong lòng. Hôm nay là thứ tư, lúc Kỳ Nhã Hinh rời khỏi trung tâm thương mại đã là 11 rưỡi đêm. Người đồng nghiệp bình thường hay về cùng cô lại đi tỉnh ngoài, nên cô đành phải về một mình. Trên đường không có gì bất thường, Kỳ Nhã Hinh chọn đường lớn, nơi có đèn sáng để đi. Đằng sau cũng không nghe thấy tiếng bước chân bám theo như hình với bóng. Cô sống ở tầng 3, lúc này đã là tối muộn, cầu thang vô cùng yên tĩnh. Hôm nay đèn hành lang trên tầng 2 và tầng 3 đều bị hỏng. Cô thở dài, rút đèn pin nhỏ và chìa khóa từ túi sách, vừa hắt lẩm nhẩm vừa mở cửa. Vào thời khắc cánh cửa mở ra, sống lưng cô đột nhiên lạnh toát, bởi vì cô nghe thấy tiếng thở của một người cách cô rất gần. Toàn thân cứng đờ, Kỳ Nhã Hinh quay đầu về hướng đó. Cô liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh đống đồ lặt vặt xếp bừa bộn trên hành lang. hắn âm thầm lặng lẽ như một hồn ma ở đó từ bao giờ. Máu trong cơ thể Kỷ Nhã Hinh phảng phất dồn hết lên đại não, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô lập tức chạy vào nhà nhưng đã muộn. Người đàn ông ôm chặt thắt lưng cô, bàn tay còn lại nhanh như chớp bịt miệng, khiến cô thậm chí không thể kịp phát ra tiếng kêu cứu. Cánh cửa khép lại ở sau lưng người đàn ông, hắn nhanh chóng bật đèn rồi lôi Kỷ Nhã Hinh vào phòng ngủ. Cô ra sức giãy giụa, bị đối phương kẹp càng chặt hơn. Cô sợ đến mức chảy cả nước mắt. Vừa ngẩng đầu, cô liền chạm phải đôi mắt hai mí bình tĩnh sâu hun hút, không hề có bất cứ tia tình cảm hay thương hại nào ở đằng sau chiếc mặt nạ màu đen của hắn. Mãi tới khi cô bị hắn trói trên giường và lột quần áo, ánh mắt của hắn mới có chút thay đổi, hình như trở nên dịu dàng hơn, một sự dịu dàng pha lẫn nỗi bi thương bị đè nén. Kẻ Nhã Hinh tuyệt vọng nhìn hắn đứng dậy, mở cửa sổ phòng ngủ. Tiếng chuông ngân vang chuyển đến tự như một điềm báo về sự nhục nhã mà cô sắp phải trải qua. Hắn còn chỉnh ánh sáng trong phòng ngủ tối hơn một chút, khiến tất cả trở nên mông lung. Cuối cùng hắn ra phòng khách, mở tivi. Truyền hình đang phát sóng bản tin đêm, ngôi nhà yên tĩnh trở nên náo nhiệt trong giây lát. Cuối cùng tội phạm quay về giường ngủ, bắt đầu vuốt ve thân thể Kỷ Nhã Hinh. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt khẩn cầu. Cô đã chấp nhận số phận, chỉ xin hắn đừng gây thêm tổn thương cho cô. Khi hai người chạm mắt nhau, hắn nhạy bén đọc hiểu ánh mắt của cô. Nhưng ngay sau đó, hắn liền quay đi chỗ khác, đồng thời điên cuồng tàn sát thân thể cô. Bạch Cẩm Hy rời khỏi phòng ngủ của Kỷ Nhã Hinh, nhẹ nhàng khép cửa. Bên ngoài mấy người cảnh sát hình sự đều bận rộn, bầu không khí căng thẳng và nặng nề. Cô đứng im một lúc rồi đi đến chỗ người đàn ông đang một mình ngồi xổm ở góc phòng khách. Cũng giống lần trước, Hàn Trầm đeo găng tay màu đen, quỳ một chân xuống sàn nhà. Anh đang chăm chú quan sát vết tích nào đó. Bởi vì thần sắc tập trung nên trông anh không còn vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị và nho nhã hơn bình thường. Bạch Cẩm Hy vừa đi đến đằng sau lưng, anh liền phát giác ngẩng đầu nhìn cô. Nói thật, mỗi lần bị anh chiếu tướng, Bạch Cẩm Hy đều có chút bối rối. Có lẽ bởi vì ánh mắt của anh quá thâm trầm và lạnh lẽo. Cô mở miệng hỏi, có manh mối gì không? Hàn Trầm tiếp tục dán mắt vào sàn nhà. Sắp rồi. Câu trả lời không đúng trọng tâm khiến Bạch Cẩm Hy hơi ngẩn người. Sắp rồi, có nghĩa là anh sắp phá được vụ án này sao? Cô liền ngồi xổm xuống bên cạnh, liếc anh một cái. Hàn Trầm cất giọng nhàn nhạt. Cô không hiểu được đâu. Bạch Cẩm Hy tròn mắt. Anh chàng này coi thường người khác quá đấy. Cô trầm mặc trong giây lát rồi mở miệng, ngữ khí có phần gắt gỏng. Cho xin điếu thuốc. Đây mới là mục đích thật sự của việc tìm anh. Bình thường cô không mang theo thuốc lá bên người, ở nhà cũng cố gắng kiềm chế cơn nghiện. Vào thời khắc này, tự nhiên muốn rít một hơi, cho nên cô càng thèm nhỏ dãi mùi vị loại thuốc đắt tiền của anh. Hàn Trầm đang cúi đầu chạm tay vào nền nhà, anh không ngẩng đầu thờ ơ đáp. Túi bên phải ấy. Bạch Cẩm Hy không khách sáo, liền thò tay vào túi quần của anh. Túi quần đàn ông rất ấm áp, ngón tay cô trong đêm tối ngược lại giá lạnh nên vừa thò vào, cô liền hít một hơi, sau đó mò đi mò lại tìm bao thuốc. Tay đột nhiên bị nắm chặt, Hàn Trầm đã túm lấy cổ tay mảnh mai của cô. Bạch Cẩm Hy kinh ngạc ngẩng đầu, liền chạm phải đôi mắt nghiêm nghị. Đừng giở lung tung. Anh hất tay cô sang một bên. Bạch Cẩm Hy hết nói nổi. Ai sợ anh chứ? Im lặng vài giây cô lên tiếng, sắc mặt tỏ ra đáng tiếc. Sợ cũng sợ rồi, phải làm thế nào bây giờ? Hàn Trầm vốn đã tiếp tục công việc, nghe nói vậy lại ngẩng đầu nhìn cô. Tuy nhiên Bạch Cẩm Hy không để ý đến anh, đứng dậy đi ra ngoài ban công. Trời vẫn tối đen, không có lấy một vì sao, chỉ le lói ánh đèn. Cả khu phố cổ trông như một bà lão già nua, tỏa ra mùi mục nát nhưng vẫn tồn tại một cách chân thực. Bạch Cẩm Hy cúi xuống nhìn bao thuốc trong tay. Đây là loại cao cấp, hộp màu bạc rất đẹp, bên trong còn già nửa. Hàn Trầm có vẻ nghiện thuốc lá, một ngày hút khá nhiều. Mức lương của một người cảnh sát hình sự không cao, nếu không phải có gia cảnh tốt, chắc chắn sẽ phải tiêu tốn một nửa thu nhập vào việc hút thuốc. Ngoài ra có tin đồn anh bổ bịch khắp nơi, thường đi khu đèn đỏ. Nhưng vừa rồi cô mới chạm nhẹ vào người, anh đã xù lông như con nhím, không hề giống tác phong của một cao thủ tình trường. lẽ nào tin đồn không đúng sự thực? Bạch Cẩm Hy lại cầm hộp diêm lên xem. Cái hộp dài và mỏng, mặt bên cạnh in dòng chữ tiếng Anh. Đầu que diêm màu xanh lam nhàn nhạt, có mùi vị hoài niệm của đồ vật xưa cũ. Cô rút một que, bật lửa châm thuốc. Nửa tiếng sau cô dập tắt màu thuốc. Nhìn đống tàn, Bạch Cẩm Hy có chút ảo não khi không thể khống chế bản thân. Nhìn lại hộp thuốc còn quá nửa, cô không do dự, rút khoảng chục điếu nhét vào túi áo mình. Sau đó cô mới quay người đi vào phòng. Mấy cảnh sát hình sự đã hoàn tất công việc ở hiện trường, đang đợi Bạch Cẩm Hy. Hàn Trầm đứng gần cửa ra vào, giữ một khoảng cách với mọi người, trầm tư suy nghĩ. Bạch Cẩm Hy trả hộp thuốc và bao diêm cho anh. Cả hai đều là dân nghiện thuốc, nên vừa cầm lấy, anh lập tức nhận ra trong hộp thiếu mất bao nhiêu điếu. Anh nhướng mày nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén. Bạch Cẩm Hy tỏ ra thản nhiên như không, đi về phía mấy người cảnh sát hình sự, đồng thời mở miệng. Chúng ta bắt đầu thôi. Khóe mắt bắt gặp Hàn Trầm nhét hộp thuốc vào túi quần chứ không mở ra xem. Trong lòng cô có chút nhẹ nhõm. Tình hình vụ án có thể nói là rất nghiêm trọng. Bọn họ không tìm thấy chứng cứ, camera giám sát ở khu vực phụ cận cũng không thu được hình ảnh có giá trị. Hai nạn nhân tuy nghề nghiệp tương đồng nhưng lại không làm việc cùng một chỗ nên chẳng quen biết nhau. Cảnh sát cũng không phát hiện ra dấu vân tay, dấu chân hay sợi tóc của tội phạm ở hiện trường, chứng tỏ hắn đeo găng tay, hành động vô cùng thận trọng. Sau khi báo cáo xong xuôi, mọi người im lặng chờ Bạch Cẩm Hy lên tiếng. Bởi vì đây là lần đầu tiên gặp một tội phạm liên tục tiến hành những vụ cưỡng hiếp, hơn nữa không để lộ sơ hở. Ngay cả Châu Tiểu Triện cũng tỏ ra lo lắng. Lão đại, làm thế nào bây giờ? Bạch Cẩm Hy đảo mắt một vòng, trầm mặc trong giây lát. Sau đó khóe miệng cô thấp thoáng nụ cười quen thuộc. Châu Tiểu Triện sáng mắt. Bạch Cẩm Hy lại liếc Hàn Trầm đang đứng sau mọi người. Anh cũng nhìn cô chăm chú, tựa hồ muốn xem cô phá án ra sao. Đột nhiên nhớ tới thái độ coi thường của anh vừa rồi, Bạch Cẩm Hy bỗng dưng tràn đầy ý chí chiến đấu. Cô nghĩ bụng. Anh trai à, anh nói tôi không hiểu, nhưng thật ra anh chưa biết bản lĩnh của tôi. Giây tiếp theo, Bạch Cẩm Hy cất giọng lanh lảnh. Tội phạm là đàn ông, tầm 25 đến 30 tuổi. Học lực cấp 3, thi trượt đại học. Tướng mạo bình thường, thân hình chắc nịch. Thuộc dạng có đặc trưng nam tính tương đối rõ ràng. Quan hệ nam nữ không thuận lợi, có thể từng ly hôn hoặc bị người phụ nữ sống chung bỏ rơi. Hắn nhất định có một hoặc nhiều thói quen xấu như uống rượu, đánh nhau hay cờ bạc. Cộng thêm kết luận từ lần trước, tôi vẫn cho rằng hắn sống ở khu vực gần đây, trong phạm vi 5 cây số, thậm chí có khả năng đều sống ở khu vực này. Hắn thường mua đĩa phim sách, hỏi cửa hàng cho thuê băng đĩa đầu phố, chắc chắn sẽ có manh mối. Hắn có nghề nghiệp thể hiện đặc trưng nam tính rõ ràng như công nhân, nhân viên chuyển phát nhanh, tài xế, nhiều khả năng là công việc liên quan đến kỹ thuật. Nếu là tài xế, hắn sẽ thường phóng nhanh vượt ẩu, bên giao thông chắc sẽ lưu trữ hồ sơ. Thời điểm xảy ra vụ án là tối thứ tư và tối thứ bảy. Hơn nữa hắn phải bỏ ra nhiều công sức đi theo dõi nạn nhân, do đó thời gian làm việc của hắn tương đối linh hoạt. Chúng ta hãy tập trung điều tra chứng cứ vắng mặt của các đối tượng tình nghi. Mọi người lập tức liên hệ với công an khu vực và các khu dân cư tiến hành điều tra các điều kiện nói trên. Khu vực quanh đây chắc không có nhiều đối tượng là nam giới phù hợp với những tiêu chí này. Chúng ta phải thu nhập bằng được danh sách đối tượng tình nghi trước buổi trưa ngày mai để ngăn chặn tội phạm lại gây án. Chương 10: Đối tượng tình nghi. Buổi sáng, Bạch Cẩm Hy vừa đẩy cửa văn phòng liền nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cửa sổ. Anh mặc áo sơ mi màu xám mờ cắt may rất khéo, tay áo xắn lên cao để lộ cánh tay rắn chắc. Nửa điếu thuốc giờ hút giờ gác trên chiếc gạt tàn ở bên cạnh, làn khói trắng từ từ bay lên. Còn Hàn Trầm đang ngồi cầm tách cà phê chăm chú đọc báo. Bạch Cẩm Hy biết rõ tại sao Hàn Trầm mới sáng sớm đã xuất hiện ở văn phòng của tổ chuyên án vụ án cưỡng hiếp hàng loạt nhân viên bán hàng của trung tâm thương mại. Vụ án này tương đối khó nhằn nên cấp trên cáo già của cô làm sao có thể bỏ qua cho vị đại thần này. Nghe nói tối qua đồn trưởng đã cùng Châu Tiểu Triện đến khách sạn tìm Hàn Trần, nhiệt tình mời anh ta hỗ trợ điều tra với tư cách lãnh đạo tỉnh. Nghe thấy tiếng động, Hàn Trầm ngẩng đầu liếc cô một cái. Ánh mắt thâm trầm của anh khiến trái tim cô bất giác đập nhanh một nhịp. Bạch Cẩm Hy ngồi xuống vị trí của mình, trong phòng vô cùng tĩnh lặng. Viết báo cáo một lúc, Bạch Cẩm Hy không nhịn được ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía đối diện. Thấy anh không có phản ứng, cô liền vo viên tờ giấy lộn ném về phía anh. Hàn Trầm không ngẩng đầu nhưng lập tức giơ tay bắt. Lúc này anh mới nhìn cô bằng ánh mắt thờ ơ, đồng thời ném tờ giấy sang một bên. Bạch Cẩm Hy mở miệng. Hàn Trầm, đây là vụ án của tôi. Bây giờ anh xuất hiện ở đây, tôi chẳng có gì để nói. Nhưng mọi người đâu hiểu quy tắc. Một vụ án kiêng kỵ nhất là nhiều lãnh đạo. Chúng ta, nước sông không phạm nước giếng. Trong quá trình phá án, tôi không thích người khác can thiệp. Anh đã rõ chưa? Hàn Trầm lại cầm tờ báo cất giọng lạnh lùng. Tôi không hiểu. Anh... Im lặng vài giây cô lại hỏi. Vậy anh muốn thế nào? Tôi nói chuyện tử tế với anh. Thái độ của anh là cái kiểu gì đấy? Phân tích tâm lý tội phạm. Hàn Trầm đột nhiên ngắt lời. Là công việc vô dụng nhất, ngu ngốc nhất trong các phương án điều tra. Tại sao tôi phải hiểu? Bạch Cẩm Hy ngẩn người trong giây lát, bắt gặp đôi mắt lạnh nhạt của anh. Cô đột nhiên ý thức một điều, không phải anh đang tranh cãi hay cố ý đả kích cô. Anh thật sự coi thường, thậm chí là chán ghét cái gọi là tâm lý tội phạm. Tâm lý tội phạm trên thực tế là thông qua phân tích tâm lý học để khám phá. Trước đó Bạch Cẩm Hy cũng bắt nguồn từ việc phân tích góc độ tâm lý mới đưa ra suy đoán. Tội phạm sống ở gần hiện trường gây án có khả năng là công nhân, chứ không phải căn cứ vào chứng cứ cụ thể. Bạch Cẩm Hy rất thích môn tâm lý tội phạm, thích kiểu phân tích, trời ơi đất hỡi này, vì nó mang lại cảm giác tự mình khai phá một con đường. Mỗi khi đứng ở hiện trường gây án, các kiểu suy đoán về tội phạm sẽ tự động hiện lên trong não bộ của cô. Những kiến thức và kỹ năng mà Bạch Cẩm Hy được học ở trường cảnh sát dường như không biến mất theo trí nhớ của mình. Tuy nhiên, ngành cảnh sát Trung Quốc hiện nay không mấy coi trọng bộ môn tâm lý tội phạm. Một số cảnh sát hình sự lớn tuổi thậm chí còn có ác cảm và thái độ bài xích, bởi họ cho rằng tâm lý tội phạm là những lập luận mơ hồ và không đáng tin cậy. Bạch Cẩm Hy không ngờ một cảnh sát trẻ tuổi, danh tiếng lẫy lừng như Hàn Trầm lại có ý nghĩ cổ hủ và bảo thủ như vậy. Im lặng vài giây, cô đột nhiên đứng dậy, đi đến chiếc bảng trắng ở giữa văn phòng. Trên tấm bảng vẫn còn hàng chữ kết luận của cô ngày hôm qua. Thứ nhất, 25-30 tuổi, học lực cấp 3, thi trượt đại học. Thứ hai, ly hôn hoặc bị bạn gái sống chung lâu ngày bỏ rơi. Thứ ba, hay uống rượu, đánh nhau, cờ bạc. Thứ tư, công nhân nhân viên chuyển phát nhanh lái xe. Hàn Trầm! Bạch Cẩm Hy gọi tên người đàn ông. Anh nhướng mắt nhìn cô. Anh hãy nghe xong phân tích của tôi rồi kết luận cũng chưa muộn. Cô nói. Hàn Trầm không lên tiếng mà chỉ nhìn cô chăm chú, tựa như xem xét, cũng giống như chẳng quan tâm. Bạch Cẩm Hy nhìn lên tấm bảng. Hôm qua cô chỉ nhanh chóng đưa ra kết luận, không kịp trần thuật lại nguyên nhân. Vừa rồi cô mới viết báo cáo chi tiết. Cô cất giọng đanh thép. Tâm lý học tội phạm vô dụng nhất nói cho chúng ta biết, tội phạm hiếp dâm được chia thành 4 loại. Thứ nhất là loại bù đắp. Loại người này thất bại trong cuộc sống hiện thực, lòng tự trọng thấp, thậm chí hay xấu hổ, lầm lì, hướng nội. Bọn họ cưỡng hiếp phụ nữ để bù đắp cho sự vô năng của mình. Rõ ràng tội phạm của chúng ta không phải loại này. Thứ hai là tội phạm thuộc loại ngược đãi, cũng là loại biến thái về mặt tình dục, chuyên dùng bạo lực hành hạ nạn nhân mới đạt được khoái cảm. Tội phạm của chúng ta tuy cũng gây tổn thương đến thân thể nạn nhân, nhưng vẫn không thể coi là ngược đãi bằng bạo lực. Thứ ba là loại hình nhất thời kích động, tội phạm cũng không phải là loại người này. Hắn là loại hình thứ tư, tội phạm cưỡng hiếp để phát tiết sự phẫn nộ. Hàn Trầm nhìn cô chăm chú, trên mặt vẫn không có biểu hiện nào khác. Bạch Cẩm Hy nói tiếp. Loại tội phạm này trong cuộc sống tràn đầy sự phẫn nộ, do đó hắn phạm tội để giải tỏa bản thân. Bất kể gây tổn thương đến thân thể nạn nhân hay hành vi đập phá hiện trường đều chứng tỏ điều này. Đối với một người đàn ông thuộc tầng lớp cổ côn xanh, thu nhập thấp, nhưng lại khao khát thể hiện sức mạnh và đặc tính đàn ông, lối thoát nào mới khiến hắn ta có thể đạt được kích thích, phát tiết sự phẫn nộ? Câu trả lời là cờ bạc, uống rượu, đánh nhau, sex hay phóng xe. Vì vậy chắc chắn hắn có một hoặc nhiều sở thích nói trên. Bạch Cẩm Hy nói một hơi tương đối dài, có lẽ bởi vì thần sắc tập trung nên đôi mắt cô đầy hưng phấn, sáng lấp lánh. Hàn Trầm nhìn cô chỉ im lặng hút thuốc, cũng không rõ anh đang nghĩ gì. Tội phạm còn có một đặc điểm rõ ràng, đó là hắn có một tâm trạng phức tạp đối với phụ nữ. Dùng từ ngữ để hiểu hơn chính là vừa yêu vừa hận. Trong quá trình phạm tội, hắn không ngừng ngược đãi thân thể nạn nhân, đây là hận. nhưng hắn lại dùng miệng để khiến nạn nhân đặt cao trào. Hơn nữa, Kỷ Nhã Hình cho biết, hắn chỉnh ánh sáng trong phòng ngủ, mở tivi ngoài phòng khách. Điều này không có tác dụng che giấu hành vi phạm tội, ngược lại, tại tạo ra không khí gia đình. Đây chính là yếu tố yêu. Bởi vì tội phạm có tính cách và ngoại hình rất đàn ông, nên tôi nghĩ hắn không gặp khó khăn trong việc thu hút phụ nữ. Do đó tôi đoán, hắn từng có mối quan hệ nam nữ ổn định và lâu dài, ví dụ kết hôn hay sống chung. Nhưng mối quan hệ đó đã bị phá vỡ, nên hắn mới có tâm trạng yêu hận đan xen. Về tuổi tác và học lực, rất đơn giản, tội phạm đã thể hiện rõ nhân sinh quan và học lực qua việc lựa chọn nạn nhân. Hai nạn nhân ở độ tuổi 24-25, học lực không cao, nhưng đều là những cô gái độc lập. Nói một cách khác, họ là người phụ nữ trưởng thành và có công việc ổn định. Trong quá trình tìm kiếm nạn nhân, tội phạm có tính gia trưởng của chúng ta sẽ chọn đối tượng hắn cảm thấy xứng với bản thân. Vì vậy tuổi của hắn từ 25-30. Bởi vì nếu nhỏ quá thì sẽ chưa hình thành nhân sinh quan như vậy. Nếu lớn hơn một chút, hắn đã gây án từ lâu chứ không phải đợi đến bây giờ mới bắt đầu. Tất nhiên cũng chính điều này đã phản lại hắn. Bởi vì hắn chọn đối tượng như tôi nói ở trên, nên sau khi bị hại, họ đều báo cảnh sát chứ không âm thầm ngậm đắng nuốt cay. Sau đó chúng ta mới có thể phá án. Về việc thi trượt đại học, bởi vì hắn theo đuổi sự kích thích, cộng với cái tính gia trưởng và chất chứa sự phẫn nộ với hiện thực cuộc sống, nên hắn không thể tập trung học hành. Nguyên nhân quan trọng hơn, nếu thi đỗ đại học, hắn sẽ có cơ hội đi ra ngoài, chứ không phải ở lại đây làm người công nhân. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe hết tập 2 của bộ truyện trinh thám có tựa đề Truy tìm ký ức, tác giả Đinh Mặc, qua giọng đọc Hồng Nhung. Để theo dõi được sớm nhất những tập tiếp theo của bộ truyện trinh thám đặc sắc và ly kỳ gay cấn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như kênh YouTube Audio Hải Ngoại bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào. Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện tiếp theo.